Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 93, chương 14, Tào Ngộ Chiến. Naruto rất nhiều nam tính chuyển chức giả hâm mộ và ghen ghét dưới ánh mắt. Bước lên đi trước băng lãnh chi nguyên truyền tống trận, bởi vì Naruto chuẩn bị đầy đủ, không để cho Jessica các nàng chịu đến lần trước lúc tới Naruto đãi ngộ. Naruto rời đi truyền tống trận an toàn phạm vi sau đó. Liền trùng không gian chi thư bên trong ra khỏi chính mình 8 cái khô lâu cùng 1 cái dính thổ. Thạch ma, Naruto, người khô lâu đã biến dị 1 lần sao? Celia nhìn người khoác khôi giáp, tay cầm đại đao khô lâu hướng Naruto dò hỏi. Naruto gật đầu nói ra, không sai, chính là đánh chết huyết ô thời điểm biến dị. Chỉ có thể dạng vẻ ngoài cũng không tệ lắm phải không? Naruto nói xong vỗ vỗ lấy bên người khô lâu trên người khôi giáp. Phát ra bang bang thanh âm. Trùng nữ nhìn Naruto gương mặt khiếp sợ. 8 cái biến dị khô lâu chính là trong lịch sử kiệt xuất nhất cái vị kia cũng không có 1 lần. Biến dị nhiều như vậy khô lâu. Chứ đừng nói là 1 lần duy nhất biến dị 8 cái khô lâu. Naruto nhìn bản đồ nói ra, được rồi không muốn đang kinh ngạc biến dị khô lâu vấn đề. Một hồi các người sẽ có kinh ngạc hơn sự tình đâu. Bây giờ tìm một người thích hợp địa phương để thăng một cái Jessica cấp bậc của các ngươi. Trùng nữ không có lên tiếng, hiển nhiên là chờ lấy Naruto tới dưới sự an bài mặt hành động. Naruto cười nói ra, ta phát hiện một cái tốt địa phương. Nơi đó nhưng là luyện cấp tuyệt hảo chỗ. Đi thôi, Naruto nói chính là Mai Cốt Chi Địa mộ viên bên ngoài. Nơi đó nhưng là có cuồn cuộn không ngừng xuất hiện cương thi cùng khô lâu. Hơn nữa đối với Naruto một điểm uy hiếp cũng không có. Naruto đem khô lâu một chữ bày ra. Để Jessica, Nancy cùng Amy tại chính mình bên người không nên rời khỏi. Dù sao ở chỗ này chỉ có một cấp các nàng là ở là quá yếu đuối. Nhưng khi Naruto đem ma thú quang hoàn sau khi mở ra, bắt đầu thời điểm trùng nữ chỉ là sắp tới Naruto tại sao phải có tương tự với thánh kỵ sĩ vầng sáng. Nhưng khi gặp phải Dark Archer cùng lớn Ono thú hỗn hòa bầy quái vật thời điểm, hào quang cự đại uy lực liền hiển hiện ra. Winnie thế mới biết Naruto vì sao làm cho các nàng tuyệt đối bảo mật. Dọc theo đường đi Naruto mang theo hắn khô lâu. Thạch ma là nhanh chóng tiêu diệt gặp phải bất luận cái gì quái vật. Nhưng lại gọi về 6 cái khô lâu pháp sư. Đối với Naruto vì sao có thể một cái triệu hoán lưu cái khô lâu pháp sư Winnie các nàng đã không? Giống hỏi thăm, ở Naruto trên người dường như sẽ không có hợp lý sự tình. Ở trong vòng một ngày liền cảm nhận được Naruto lần trước ở Mai Cốt Chi Địa nghỉ ngơi địa phương. Naruto nhìn một chút theo Jessica nói ra. Jessica, các người trước tiên đem chướng bồng ghim lên tới. Phòng chừng một hồi các người sẽ không có thời gian. Naruto lời còn chưa nói hết. Ngoại vi phòng bị bọn khô lâu giống như nơi này quái vật giao hỏa. Winnie tỉ tỉ. Các người trước tiên đem chướng bồng đóng tốt, bên ngoài liền giao cho ta. Naruto nói xong cũng đi về phía chỗ lỗ hổng. Winnie nhìn đang giúp các nàng dựng chướng bồng Nancy cùng Amy nói ra. Chờ trở về, các người nhớ kỹ nhắc nhở ta mua một cái đại hình ma pháp chướng bồng. Mỗi lần đều muốn ghim 3 cái chướng bồng quá phiền toái. Ta biết rồi, Winnie đại nhân. Amy ứng tiếng nói, Naruto đứng ở chỗ lỗ hổng, nhìn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện bầy quái vật, nói ra, nơi đây thật đúng là một tốt địa phương a. Naruto đem khô lâu vị trí sau khi bố trí xong, liền lấy ra một cái ghế ngồi ở chỗ kia thưởng thức cùng với chính mình bọn khô lâu hung hãn thân thủ. Lúc này Sealer đã đi tới, ngượng ngùng nói ra, Naruto, chúng ta cái gì cũng không cần làm nha. Làm cái gì? Các người đánh quái còn phải lãng phí pháp lực. Hiện tại bao nhiêu? bọn khô lâu lại không cần tiêu hao nhiệm là cái gì? Người A không cần có cái gì gánh vác. Đi nghỉ ngơi A. Naruto vừa cười vừa nói. Shiryu nghe được Naruto nói như vậy, liền dí dỏm le lưỡi lên tiếng. Bỏ chạy đi trở về. Xem ra hơi chút tùy ý một điểm. Shiryu và Naruto tiếp xúc không nhiều lắm. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết. Naruto sẽ trở thành không dậy nổi người. Cho nên Winnie rượt dây dưới liền ký kết như vậy một cái khế ước. Naruto quan sát một hồi, phát hiện mình khô lâu trên cơ bản sẽ không tổn thất sinh mệnh lực. Sẽ không ở chỗ này canh chừng. Cái ghế thả lại hòm giữ đồ trở về nhìn Nancy chuẩn bị gì bữa cơm. Sara chứng kiến Naruto trở về liền Nancy chuẩn bị xong thịt quay nắm vào cạnh mình. Naruto cảm giác được nếu như mình cùng nàng đoạt, Sara sẽ lập tức tránh sẽ bên trong lều đi. Naruto, nơi đó đừng lo sao? Winnie có chút ít lo lắng hỏi. Naruto uống Jessica đưa tới súp đặc nói ra. Yên tâm đi, Winnie tỉ tỉ, lần trước ta một người đều không sao. Huống chúng ta lần này là nhiều người như vậy đâu. Ăn xong cơm tối sau đó, Naruto liền đem các nàng đều có chạy về chướng bồng đi nghỉ ngơi. Dù sao chạy một ngày đường, Naruto không có gì, nhưng đối với những nữ hài tử này vẫn là rất cực khổ. Kết quả là Naruto mang theo 6 cái hung hãn. Nữ hài tử, ngầm đau nhức cũng vui sướng đánh quái cuộc hành trình lúc đó bắt đầu rồi. Thông đạo dưới lòng đất, bốn phía đều là bất ngờ vách núi. Ở nơi này một mảnh phơi bày dưới vách núi đá, một cái đen như mực cái động khẩu lặng lặng, dường như con nào đó quái thú rộng mở miệng rộng. Ân, có điểm khủng bố đâu. Naruto tới gần cái động khẩu vành tai vào bên trong nghe qua. Bên trong nghe cực kỳ an tĩnh, không có gì những thứ khác thanh âm. Xem ra bọn quái vật còn không có đi qua cái này thông đạo dưới lòng đất đâu. Một tuần này tới nay, Naruto khô lâu ở Mai Cốt Chi Địa liên tục chẳng những vì tiểu đội cung cấp lấy kinh nghiệm. Một tuần lễ Winnie các nàng toàn bộ lên tới cửu cấp. Jessica ta đây 3 tỷ muội đều lên tới thất cấp. Hơn nữa đều thay ở Mai Cốt Chi Địa tuôn ra tới lam sắc cung tiễn. Naruto thì đẳng cấp trực tiếp vọt tới 11 cấp. Đội ngũ quy mô lại làm lớn ra không ít. Các ngươi chờ một chút. Naruto hướng về phía những người khác nói ra, ta trước hết để cho khô lâu đi vào điều tra một cái. Sau đó chúng ta ở đi vào. Winnie cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút, liền gật đầu đồng ý Naruto quyết định. Vì vậy Naruto trước bài trừ một cái khô lâu sau khi đi vào. Phát hiện bên trong cũng không có bất luận cái gì quái vật tồn tại dấu hiệu. Sau đó Naruto đem còn dư lại khô lâu đều phái đi vào hợp thành một đạo phòng tuyến. Lúc này mới mang theo những người khác đi vào. So sánh với cùng tà ác động quật, cái này thông đạo dưới lòng đất lại cảm giác rất thú vị bộ dạng. Cư nhiên ở bên trong có khắc bích họa. Tỉ như Naruto liền thấy một cái barbarian hướng về phía lớn Ono thú chém lung tung. Bên cạnh còn có thánh kỵ sĩ cầm quyền trượng gõ một cái tiểu quái vật các loại. Không ngờ tới những thứ này các tiền bối còn có như vậy ngu nhạc tinh thần. Đó là cái gì thanh âm? Celia đột nhiên nói rằng, xa xa đột nhiên truyền đến một loại thanh âm kỳ quái. Dường như tiếng thở dốc vẫn còn tương đối bén nhọn. Naruto lập tức chỉ huy khô lâu cùng thạch ma bày ra trận hình phòng ngự. Winnie trực tiếp một mũi tên liền bắn đi qua, sau đó chính là một hồi phẫn nộ rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết. Dưới đất trong thông đạo quái vật là thuộc tàn phế quái khó nhất làm. Nhưng lập tức 7 con tàn phế quái liền xông ra, đây cũng quá cho mặt mũi. Hơn nữa ở ác ma triều tịch cùng cuồng bạo song trọng dưới tác dụng. Những thứ này quái vật đáng chết, tốc độ cư nhiên cũng không giống bình thường chậm như vậy. Silly lập tức hiện ra đại gia tộc xuất thân tố chất. Một cái băng phong bảo liền trì hoãn tàn phế lạ tốc độ. Naruto Khô Lâu cùng Khô Lâu Pháp Sư liền chen nhau lên. Để cái này 7 con tàn phế quái trở thành tiểu đội kinh nghiệm. 7 tàn phế quái chỉ cung cấp một cái đống nhỏ kim tệ, một chai thể lực dược tề, còn có một bình hạng nhẹ trị liệu dược tề. Loại này ác ma thật đúng là đủ xấu xa a. Không chỉ là tướng mạo cùng thuộc tính mà thôi, tuôn ra tới đồ đạc cũng như vậy, thiếu như thế thương cảm. Bất quá Naruto nhìn còn không có từ điện giật trạng thái khôi phục như cũ bọn Khô Lâu. Naruto vẫn là không muốn ở gặp phải như vậy quái vật. Bất quá lúc này Naruto mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Liền hướng về phía những người khác nói ra, ta cảm thấy có chút không đúng, cho nên chúng ta bảo trì cảnh giác, cũng không muốn ly khai Khô Lâu phòng ngự phạm vi. Winnie các nàng cũng có cảm giác giống nhau, liền lập tức hướng về Naruto nhích lại gần, nhất là làm pháp sư Sealer trở thành trọng điểm bảo vệ đối tượng. Dưới đất thông đạo dọc theo các tiền bối tiêu ký một đường chạy như điên. Trên đường còn thuận tiện giải quyết rồi rất nhiều Khô Lâu cùng Trầm Luân Ma. Lợi nhận ma, đây là Naruto chứng kiến phía trước có một cái rất kỳ quái địa phương. Vì vậy Naruto liền mang theo mọi người đi tới. Phát hiện nơi đây nhìn qua tương đối hẹp, nhưng bên trong nhưng là rất rộng rãi. Vừa lúc có thể ở chỗ này đóng nghỉ ngơi một chút. Bởi vì một mực trong bóng tối đi tới, cũng không biết bây giờ là thời giờ gì. Phòng trừng bên ngoài đã tối xuống, mặc dù có Naruto vầng sáng trông đỡ, nhưng là vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Loại này mệt nhọc không phải thân thể mà là đến từ chính tinh thần. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Jessica chuẩn bị đóng, ta đi bố trí phòng ngự. Winnie các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Naruto nói liền chỉ huy Khô Lâu cùng Thạch Ma ở cửa bố trí nổi lên phòng ngự. Nancy trước sau như một đảm đương giả đầu bếp nhân vật. Giữa lúc Nancy đem hương vị bốn phía bữa cơm bưng lên thời điểm, trong thông đạo truyền đến quái vật gào thét thanh âm cùng trầm trọng tiếng bước chân của Naruto đi ra chỗ hổng nhìn chăm chú nhìn một cái, dĩ nhiên là Nguyệt Lượng bộ tộc cùng Hắc Yoruichi tộc. Nguyệt Lượng bộ tộc cùng Hắc Yoruichi tộc đều là đầu dê ác ma. Bọn họ giống nhân loại giống nhau hành tẩu, trên đầu có giống như sơn dương góc, đạp tách ra gót sát, đồng thời nắm giữ các loại trong chiến tranh sử dụng vũ khí. Bọn họ phi thường giảo hoạt, luôn là bảo trì đoàn đội cộng đồng hành động. Loại này ác ma mặc dù chỉ là hạ đẳng ác ma, thế nhưng huyết thống vẫn là rất thuần chánh, là chân chính tới từ địa ngục quái vật, mà không phải bị ma hóa chủng loại, cho nên lực công kích tương đối cường đại. Địa thế nơi này hiểm yếu, thuộc về dễ thủ khó công. Naruto Khô Lâu ngăn chặn chỗ hổng sau đó, phía nguồn lực quái vật chỉ có thể cường công. Mà Naruto Khô Lâu thì ỷ vào Naruto trên người tứ đại quang hoàn, gắt gao đóng vào nơi đó, một bước không cho. Naruto, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là hắc ám xâm lâm quái vật toàn bộ đều đã tới sao? Winnie nhìn phía sau rậm rạp chằng chịt quái vật, lo lắng nói rằng, Naruto nhìn tình huống nơi này, nói ra, chúng ta bây giờ chỗ này coi chừng. Nhìn phía sau một chút tình huống, Winnie, ngươi để Sealer tùy thời chuẩn bị mở khải truyền tống, nếu như ta cảm thấy phải không, nhưng vì chúng ta lập tức trở về. Được rồi, ta biết rồi. Winnie nói xong cũng chuyển nhượng chướng bồng đem bây giờ sự tình nói cho Sealer cùng Sarah, còn có Jessica ba tỷ muội. Bất quá hiện tại nhưng là cái luyện cấp tốt thời điểm. Cuồn cuộn không ngừng quái vật có thể không phải mai cốt chi địa quái vật điểm kinh nghiệm XP nhiều hơn nhiều, cho nên Naruto quyết định trước thủ xem. Lúc này không thể đi ra ngoài, chỉ có thể viễn trình công kích, cho nên Sealer cùng Winnie mà bắt đầu thi thố tài năng. Jessica, Nancy cùng Amy cũng không có buông tha cái này thuần thục kỹ năng cơ hội tốt. Chỉ có Sarah quệt mồm nhìn những người khác ở nơi nào giết quái.